Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2670, đụng hư la bàn. Thế là, ta liền tiến tới Su Phần bên người, dùng thái văn hỏi, vị sư phụ này, ngài biết chính mình bị người nào động tay chân à? Ta vừa hỏi những lời này, lạp ông hòa thượng liền xông tới, ân nần hỏi han. Su Phần, ngươi cùng sư phụ nói một chút, rốt cuộc là gặp người nào, cho ngươi hạ ác độc như vậy phong cẩu chú, chúng ta mới đi đến được Hoa Hạ không có mấy ngày. Ngươi như thế nào cùng người khác kết sâu như vậy tử thù? Su Phần đầu óc còn có chút mộng, cau mày, tựa như là trong lúc nhất thời có chút muốn không nổi. Tiểu cửu ca, ngươi đừng thúc hắn. Hiện tại Su Phần sư phụ vừa mới tỉnh lại, tha cho hắn làm chậm lại một chút, đoán chừng một hồi liền có thể nhớ lại. Tiết tiểu thất nói, đám người đành phải lại đợi một hồi, chờ kia Su Phần đem thở hổn hển đều đặn, mới hoàn toàn mở mắt, hướng phía quét mắt bốn phía nhìn, ánh mắt rơi vào lạp ông hòa thượng trên người, có chút mờ mịt nói, sư phụ, chúng ta đây là ở đâu? Lần này ta nghe hiểu, cái này trẻ tuổi hòa thượng nói chính là Thái Văn. Chúng ta tại Tiết gia tiệm thuốc, Hoa Hạ thần y trong nhà, ngươi rốt cuộc được cứu. Nếu không phải bọn họ, chỉ sợ ngươi cách cái chết không xa. Lạp ông kích động có chút lời nói không có mạch lạc nói. Su Phần rốt cuộc hồi phục thần trí, hướng phía bốn phía đứng người nhìn thoáng qua. Một mặt chân thành dùng tiếng Thái đối với chúng ta ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, lạp ông liền hỏi hắn rốt cuộc là thế nào gặp loại tình huống này. Vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Còn nhớ hay không đến ba ngày trước đó gặp được sự tình? Su Phần cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi. Có thể là đầu đau. Hai tay vẫn luôn ôm đầu. Hết sức thống khổ bộ dáng. Một hồi lâu mới nói. Ta nhớ được ba ngày trước ta gặp một cái người kỳ quái. Bởi vì là lần thứ nhất cùng sư phụ xuất ngoại, đi vào tha hương nơi đất khách quê người xa như vậy địa phương. Cảm thấy mười phần mới mẻ, liền muốn ra ngoài kiến thức một chút. Xế chiều hôm nay, hắn thấy sư phụ ngồi tại khách sạn tu hành, liền tự mình một người đi ra bên ngoài đi dạo, đi tới một chỗ cầu vượt gần đây. Vừa đi vừa nhìn con đường hai bên cảnh tượng, không cẩn thận liền đụng phải một người mặc đạo sĩ trang phục người. Lúc ấy ở trong tay người kia cầm một vật, rơi trên mặt đất rớt bể. Người kia rất tức giận, bắt lấy cổ áo của ta tử liền muốn đánh ta. Ta cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, đành phải nói liên tục xin lỗi. Thế nhưng là người kia không buông tha, liền đánh hai ta bàn tay. Người kia rơi trên mặt đất đồ vật là cái gì? Lý Bán Tiên dùng tiếng Thái hỏi. Su Phần cẩn thận suy nghĩ một chút, nói là một cái tròn trịa đồ vật, mặt trên còn có cổ quái ký hiệu cùng kim đồng hồ. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, chẳng trách nhân gia sẽ tức giận, vật kia có thể là một cái la bàn. La bàn thứ này đều là có sư thừa, nhiều đời truyền thừa pháp khí. Hỏng tu đều không sửa được. Không có đánh chết hắn cũng không tệ rồi. Kia về sau thế nào? Lạp ông hỏi. Ta xin lỗi người kia cũng nghe không hiểu. Chỉ là không ngừng đánh ta. Về sau ta liền gấp. Liền trả tay. Cũng hướng phía người kia đánh người kia hai lần. Nhưng là không có đánh tới. Người kia rất lợi hại dáng vẻ. Thấy ta hoàn thủ liền càng thêm tức giận. Hướng phía ta cái ót chụp hai lần, ta đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, còn chứng kiến trong miệng hắn giống như thì thầm thứ gì. Ta liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong đầu ông ông tác hưởng, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, người kia liền đã đi xa, quay đầu còn dùng tay chỉ vào người của ta, còn hướng lấy ta cười lạnh vài tiếng, gặp chuyện như vậy. Ta cũng liền không tâm tình trên đường đi dạo, mơ mơ màng màng liền trở về trong khách sạn, đã cảm thấy đặc biệt mệt, trực tiếp liền nằm xuống ngủ rồi. Sự tình phía sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Du Phần ngập ngừng nói. Lạp ông rất tức giận. Ngươi làm hỏng đồ của người ta, lại còn muốn đánh người ta. Nhân gia không đối với ngươi ra tay mới là lạ. Nếu không phải hôm nay chúng ta tìm được địa phương, ngươi cái mạng này đoán chừng liền không có. Sư phụ, ta cũng không nghĩ dạng này. Ta đã cho hắn nói xin lỗi, thế nhưng là hắn vẫn là không ngừng đánh ta. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nói lý như vậy người. Du Phần mười phần buồn bực nói. Đây chính là một cái mười phần chuyện đơn giản. Này tiểu hòa thượng Du Phần trên đường đụng một người mặc đạo bào, tay cầm la bàn người. Khả năng cái kia cầm la bàn người cũng không có chú ý tới đối diện Du Phần, liền đụng vào nhau, la bàn rớt hư. Đoán chừng người này cũng là người tu hành, nhưng là tu vi cũng không phải là rất cao. Nhất thời tức giận, đau lòng chính mình la bàn, liền cho tố leo xuống một cái phong cẩu chú, cố ý chỉnh trị hắn một phen. Lạp ông cùng Du Phần ta cũng có thể cảm giác được, bọn họ cũng là người tu hành, bất quá tu hành pháp môn cùng chúng ta không giống nhau. Đối phương là dùng hoa hạ tà môn đạo thuật cho Du Phần thi pháp, bọn họ cũng tìm không ra đầu nguồn, vô kế khả thi. Còn tưởng rằng Du Phần là tại trên đường cái bị chó dại cho cắn, bị bệnh chó điên, liền kinh người chỉ dẫn, đưa đến Tiết gia tiệm thuốc tới. Cũng may, chúng ta những người này kiến thức rộng rãi, lại có Lý Bán Tiên cái này mà y thần tướng thế gia người tại. Liếc mắt liền nhìn ra triệu chứng vị trí, rất nhanh liền giải quyết, biết rõ sự tình ngọn nguồn sau. Này sư đồ hai người đối với chúng ta lại là một phen thiên ân vạn tạ. Đang nói, Tiết gia tiệm thuốc lại có người tới cầu y hỏi thuốc. Kia sư đồ hai người liền không tốt lại ở lâu, liền nói muốn về đến khách sạn, hôm nào liền muốn trở về nước. Trước khi đi, Lạp ông còn đi tới bên cạnh ta, vươn vằn đầy kinh chú tay đến muốn cùng ta nắm tay. Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy cánh tay kia thượng những cái kia kinh chú, ta là phát ra từ đáy lòng chán ghét. Nhất là kia Lạp ông hòa thượng móng tay tối như mực, rất dày một tầng, không biết có phải hay không là được rồi nấm móng, sợ mình sẽ truyền nhiễm trên, liền không muốn cùng hắn nắm tay. Còn nữa, ta nhớ được Đông Nam Á hòa thượng giống như rất không thích cùng người xảy ra tứ chi tiếp xúc. Vơ mật thượng sư liền như thế, khả năng này Lạp ông rất muốn đối ta ngỏ ý cảm ơn đi. Thế là chỉ là vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Các ngươi đi thôi, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Lạp ông hòa thượng vẻ mặt có chút xấu hổ, nhìn ta ánh mắt cũng có chút quái dị, có chút ấm ức thu tay về. Liền dẫn hắn cái kia đồ đệ rời đi. Ta vẫn luôn đưa mắt nhìn bọn họ sư đồ hai người rời đi cái thôn này. Mới một lần nữa trở về Tiết gia tiệm thuốc. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện như vậy làm sao có thể tìm được Tiết gia tiệm thuốc đến đâu. Chờ ta trở lại Tiết gia tiệm thuốc thời điểm, đám người từng người đều tách ra bận rộn lên. Chỉ có Thanh Ân muội tử cùng Lý Bán Tiên đứng ở trong sân, không biết thương nghị cái gì. Ta đi qua sau, lão Lý liền nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, vô duyên vô cớ liền có hai cái sao hòa thượng tìm được Tiết gia tiệm thuốc, còn nói là Đông Mộc thiền sư giới thiệu qua đến, nơi này cách lấy chùa Linh Nham cũng không xa. Bằng không chúng ta tìm Đông Mộc thiền sư hỏi một chút đi, xác nhận một chút tình huống tốt, đừng có lại là có người nào có ý khác. Ta biết Lý Bán Tiên ý tứ, cái này khiến ta nhớ tới Viên Triều Thần đến. Hắn ý tứ là hai người này hòa thượng có thể là Viên Triều Thần tới tìm hiểu tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.